Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1852, tìm kiếm không biết, lấp hố, tác giả, Ly Thiên Quỷ Quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu Tử Nguyệt cùng Yêu Tử Yên bắt đầu thảo luận hôm tham án tập nội dung cốt truyện. Suy đoán hung thủ thân phận, đổi mới tiến độ đã đuổi kịp Yêu Tử Yên sớm quan sát tiến độ. Cho nên cô nương này cũng không biết phía sau nội dung cốt truyện phát triển. Dù sao tiểu nói lời đề nói không có vài phút thì lại đến địa phương khác. Trong tiệm khách hàng rất nhiều. Liền xem như mới khách hàng cũng cơ bản hiểu rõ các loại cần nên biết được quy tắc. Cho nên Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên cơ bản sẽ không có chuyện gì. Bình tĩnh thời gian cũng không có tiếp tục quá lâu. Đang lúc Lạc Xuyên tự hỏi thế giới khác Lô Thạch Tử quán mở vấn đề thời điểm, trước mặt ánh sáng bỗng nhiên bị che chắn. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, Trần Y Y cùng Nguyệt Linh đang đứng tại trước quầy, xem ra hẳn là vừa vừa qua tới. Bây giờ cách giữa trưa ăn cơm trưa cũng liền không đến 2 giờ. Lạc Xuyên có lý do phán đoán hai người là vì ở bên ngoài ăn cơm mới rời khỏi Thiên Cơ Các. Lại nói hắn phân chia thời gian phương thức có phải hay không có chút kỳ quái. Trần Y Y cùng Lạc Xuyên lên tiếng chào hỏi sau liền gia nhập Yêu Tử Yên cùng Yêu Tử Nguyệt nói chuyện với nhau. Nguyệt Linh thì là lưu tại trước quầy. Rõ ràng có lời muốn nói dáng vẻ. Tìm ta có việc, Lạc Xuyên để xuống ma huyễn điện thoại di động. Bưng lên chứa đựng Coca-Cola ly pha lê uống một ngụm. Gần nhất mấy ngày nay đều không tới. Còn đang bận bịu tìm tới chỗ kia khu vực vật chất bị xóa bỏ. Nguyên nhân, đúng vậy a, Nguyệt Linh chưa từng có tại Lạc Xuyên trước mặt có chỗ câu thúc. Lại nói vừa lúc mới bắt đầu, nàng còn đem lão bản coi như chân mệnh thiên tử tới. Bất quá theo thời gian trôi qua rất nhanh liền không giải quyết được gì. Đây chẳng qua là tâm huyết dâng trào xuất hiện ý nghĩ mà thôi. Thời gian kế tiếp, Nguyệt Linh đơn giản giảng thuật chính mình trong khoảng thời gian này làm sự tình. Cùng đối các loại năng lượng bản chất làm ra phỏng đoán. Còn có những cái kia ở trong quá trình này suy luận ra minh văn công thức. Đáng tiếc là đằng sau những thứ này Lạc Xuyên tất cả đều nghe không hiểu. Trước mặt ý tứ hắn đổ là nghe rõ. Nói cách khác, người cho rằng Thiên Lan Đại Lục tồn tại các loại năng lượng trên bản chất nhưng thật ra là giống nhau. Lạc Xuyên cầm lấy ly pha lê, màu hổ phách Coca-Cola hơi hơi lay động, cái ly mặt ngoài tràn đầy giọt nước, không ngừng có bọt khí theo trong Coca-Cola bay lên. Trước đó ta làm qua thí nghiệm, cũng là thất lạc trong quốc gia tìm tới những cái kia thi thể. Thông qua phía trên đặc thù minh văn phát hiện một loại óng ánh năng lượng màu trắng, mà lại về sau còn phát hiện một loại khác cùng loại hắc vụ năng lượng. Ta có thể xác định cái kia tuyệt đối không phải linh lực, nhưng là thông qua một ít phương thức đặc thù có thể làm cho nó chuyển hóa thành linh lực. Nguyệt Linh giảng thuật phát hiện của mình, cùng loại hắc vụ năng lượng, quảng cáo, Lạc Xuyên đầu tiên nghĩ đến chính là Trung Mạt Chi Chủ. Hồn tỏa hiện tại chính an phận đợi tại hệ thống không gian viết tiểu thuyết đâu. Bất quá Isia Nót đồng dạng cũng là sử dụng hắc vụ. Còn bị tôn xưng là hắc vụ chi chủ. Còn có ám ảnh giới ám ảnh cư dân. Cái này không đều là hắc vụ nha. Chờ chút. Lạc Xuyên bỗng nhiên đã nhận ra chỗ không đúng. Isia Nót, ám ảnh cư dân. Giữa hai cái này chẳng lẽ tồn tại liên hệ đặc thù nào đó. Lạc Xuyên càng nghĩ càng thấy đến khả năng rất lớn. Lão bản, Nguyệt Linh thanh âm để Lạc Xuyên suy nghĩ về tới hiện thực. Cô nương này cơ hồ tiến tới trước mặt hắn. Lạc Xuyên có thể rõ ràng cảm nhận được nhỏ xíu khí tức đập tại trên mặt mình. Trong mắt màu đen bên trong tràn đầy hiếu kỳ. Lạc Xuyên thân thể thoáng ngửa ra sau. Bỗng nhiên nghĩ đến một ít chuyện. Mặt khác người tiếp cận gần như vậy làm cái gì? Lạc Xuyên đã nhận ra Yêu Tử Yên quăng tới ánh mắt. Nhìn xem lão bản ngươi đang suy nghĩ gì? Nguyệt Linh cười hì hì nói. Nàng ngược lại là không có chút nào ngượng ngùng bộ dáng. Còn quay đầu đối với Yêu Tử Yên nháy nháy mắt. Yêu Tử Yên nhịn không được cười lên. Nàng thuần túy là bởi vì tò mò hai người lời đàm luận đề mới quăng tới ánh mắt. Cũng không có suy nghĩ nhiều. Các ngươi hai cái đang nói cái gì? Yêu Tử Yên dứt khoát thoải mái đi tới Lạc Xuyên bên cạnh mỉm cười hỏi. Lạc Xuyên cảm thấy nàng khả năng tồn tại một loại nào đó biểu thị công khai chủ quyền ý nghĩ. Đương nhiên cũng có thể là hắn suy nghĩ nhiều. Nguyệt Linh lại đem lời nói mới rồi nói một lần. Nói cách khác, người cảm thấy tất cả năng lượng bản chất kỳ thật đều là giống nhau. Đặt tới nào đó loại điều kiện có thể lẫn nhau chuyển hóa. Là đặc thù nào đó nguyên sơ năng lượng khác biệt biểu hiện hình thức. Yêu Tử Yên đến lấy cái cằm. Chuẩn xác tổng kết Nguyệt Linh lời nói. Nguyệt Linh gật đầu. Sau đó cũng làm một cái thí nghiệm. Xác nhận điểm ấy. Trần Y Y ở một bên bổ sung một câu. Cái kia chuyển hóa thí nghiệm có vấn đề. Nguyệt Linh vẫn chưa tán đồng Trần Y Y lời nói. Nàng cau lại lông mày. Nói ra chính mình cho là như vậy nguyên nhân. Dựa theo thí nghiệm điều kiện, hắc vụ năng lượng cùng linh lực ở giữa chuyển hóa cần tại tuyệt đối không có còn lại năng lượng quấy nhiễu trong hoàn cảnh tiến hành. Nhưng là tại Thiên Lan Đại Lục, căn bản không tồn tại loại kia không có năng lượng quấy nhiễu địa phương. Yêu Tử Yên đem Nguyệt Linh câu nói kế tiếp nói ra. Bởi vì thí nghiệm bản thân thì tồn tại không nghiêm cẩn địa phương. Cho nên cho ra kết luận tự nhiên không thể làm tham khảo căn cứ. Có lẽ chuyển hóa bản thân nhưng thật ra là đem chung quanh du lịch linh lực hoặc là hắc vụ năng lượng lấy một loại nào đó không khả quan đo phương thức. Hội tụ đâu? Tại chưa từng đạt được chân thực kết luận trước đó, Nguyệt Linh sẽ không đi vọng có kết luận. Khoa học là một môn rất nghiêm cẩn ngành học. Nàng từ trước đến nay thờ phụng đầu này chân lý. Không tồn tại bất luận cái gì năng lượng địa phương. Lạc Xuyên trước tiên liền nghĩ đến hệ thống không gian. Bất quá tạm thời hắn cũng không có đem Nguyệt Linh nhốt vào ý nghĩ. Cho nên vấn đề này tạm thời chỉ có thể từ Nguyệt Linh chính mình đi giải quyết. Người có thể tại 3D thiết bị bên trong thí nghiệm nha. Dự thính thật lâu Yêu Tử Nguyệt bỗng nhiên đưa ra một cái đề nghị. Sau đó nàng liền chú ý đến chung quanh mấy người đều hướng nàng quăng tới vi diệu ánh mắt. Yêu Tử Nguyệt hoàn toàn không rõ ràng cho lắm. Các ngươi làm sao đều nhìn ta như vậy? Quảng cáo, Yêu Tử Yên có chút bất đắc dĩ nhìn lấy chính mình muội muội ngốc. Coi như tại thế giới giả tưởng thí nghiệm thành công đạt được chấm dứt luận. Cùng hiện thực thế giới lại có quan hệ gì? Yêu Tử Nguyệt, coi ta không nói. Nàng cũng là không nghĩ tới cái này gốc dạ mà thôi. Lạc Xuyên cảm thấy mình mới vừa rồi không có trực tiếp nhắc đến hệ thống không gian hoàn toàn chính xác có dự kiến trước. Đến mức Nguyệt Linh chuẩn bị như thế nào hoàn thành cái này thí nghiệm thì nhìn chính nàng. Nếu như xin giúp đỡ Lạc Xuyên không ngại giúp đỡ. Có điều rất rõ ràng không phải hiện tại. Nhưng là ngươi nói những thứ này cùng điều tra cửu diệu sơn mạch bên trong bị xóa bỏ. Khu vực có quan hệ sao? Yêu Tử Yên trực tiếp điểm sáng tỏ điểm trọng yếu nhất. Không biết, Nguyệt Linh lắc đầu. Ngươi có thể hiểu thành một loại nào đó trên trực giác đồ vật. Ta cảm thấy lần kia nổ tung cần phải dính đến một loại chúng ta chỗ không biết được phản ứng. Các loại năng lượng vào thời khắc ấy đạt đến nguyên sơ trạng thái. Cũng thông qua một loại nào đó không cách nào bị quan sát đánh giá phương thức đối tin tức tạo thành xóa bỏ. Ta muốn làm cũng là chứng minh quá trình này. Yêu Tử Yên nghiêm túc tự hỏi. Rất nhanh liền lắc đầu. Cảm giác có chút không có chỗ xuống tay. Nguyệt Linh nở nụ cười. Bất quá dạng này mới có ý tứ nha. Tìm kiếm không biết quá trình so đáp án bản thân càng làm cho người ta chờ mong. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.